Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, tiểu lệ tỷ. Ta muốn, Lâm Phi Phàm vô ý đi bình phán một quốc gia, một cái thế giới đối với tội phạm thái độ. Từng Lâm Phi Phàm cũng là một cái duy trì người khác trộm một chút đồ vật liền muốn xử bắn người. Thế nhưng hiện tại, làm một cái tiểu tặc đột nhiên chết ở trước mặt mình. Hắn ngược lại cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Hôm nay bọn hắn tạm thời ở tại một cái nào đó quán trọ nhỏ bên trong. Tại thiên tuyển tộc thế giới bên trong. Ở khách sạn là một kiện hết sức xa xỉ sự tình. Bởi vì bọn hắn đều không có du lịch thói quen. Cho dù là đi nơi khác làm việc, bọn hắn cũng sẽ tận lực làm trời gấp trở về. Cho nên, có thể tìm tới một cái quán trọ nhỏ đã là hết sức chuyện không tầm thường. Lỗi Lạc vì bọn họ sắp xếp xong xuôi gian phòng, giao phó một ít chuyện, sau đó liền đi. Lâm Phi Phàm chính mình nằm tại cứng rắn trên giường, trong đầu tràn đầy ban ngày cái kia tiểu tặc, cái gọi là một cái tam quan hết sức đang người. Hắn luôn cảm giác cái kia tiểu tặc tội không đáng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vậy mà mất ngủ. Nếu như không phải hắn bắt lấy cái kia tiểu tặc sẽ không phải chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là hắn giết cái kia tiểu tặc. Lâm Phi Phàm cần tìm kiếm một điểm an ủi, cho nên hắn vụng trộm chạy đi Miêu Tiểu Lệ gian phòng. Bởi vì trời tuyển người chỉ lo thân mình tính cách đặc điểm, cho nên cái này nho nhỏ quán trọ chỉ có phòng một người. Nho nhỏ gian phòng, nho nhỏ giường, chạy đến Miêu Tiểu Lệ cửa gian phòng. Lâm Phi Phàm nhẹ gõ nhẹ một cái môn. Kết quả bên trong không có động tĩnh, lại gõ một cái, bên trong còn không có động tĩnh. Lâm Phi Phàm liền cảm giác sợ xuống dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ khi đó một hôn đều là ảo giác? Suy đi nghĩ lại, Lâm Phi Phàm đang muốn đi, Miêu Tiểu Lệ lại đột nhiên từ phía sau lưng xông ra. Gà mờ, ngươi đứng tại chúng ta miệng khô cái gì? Ngươi làm cái gì đi? Lâm Phi Phàm phản ngược lại hiếu kỳ, ngủ không được, tiểu tinh nghịch đang cùng bản thể đồng bộ, cho nên ta liền chính mình ra ngoài chuyển động, phát hiện bên này trong đêm cũng không có gì chơi vui. Liền trở lại, ngươi còn chưa nói ngươi thẳng tắp đứng tại chúng ta khẩu làm gì vậy? Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, vừa nhắm mắt liền nhớ ngươi, liền chạy tới tìm ngươi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Miệng rất ngọt, không tệ, nói đi, tìm ta làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói, ta có thể vào nói sao? Lâm Phi Phàm đầy cõi lòng chờ mong, bất quá mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Đi cũng là đi, bất quá ngươi đỏ mặt cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói xong, móc ra thẻ ra vào, mở cửa phòng, nhìn xem trong cửa phòng dáng vẻ. Lâm Phi Phàm liền tim đập rộn lên. Đi theo Miêu Tiểu Lệ đi vào giữa phòng. Một bên nói. Đây là ta lần thứ nhất được mời tiến vào nữ hài tử gian phòng. Ta tốt thấp thỏm a. Miêu Tiểu Lệ cười. Ngươi có thể thôi đi. Ở nhà thời điểm gian phòng của ta ngươi một ngày đi vào nhiều lần. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia không giống nhau. Ta đó là đi lau. Hôm nay tâm tình không giống nhau. Miêu Tiểu Lệ nói. Chỗ nào không đồng dạng. Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ ôm lấy, chỗ nào cũng không giống nhau. Miêu Tiểu Lệ trước sững sờ, lập tức toàn bộ mặt đỏ dần. Đồ ăn gà, ngươi làm gì? Miêu Tiểu Lệ nói chuyện đều cà lam, nghĩ ngươi. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói, thôi đi, lúc này mới 2 phút đồng hồ không có gặp ngươi liền muốn ta. Ta nhìn ngươi là muốn làm chuyện xấu đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật sự không hổ tiểu lệ tỷ, đối ta thật là hiểu rõ. Ngươi xem, hai ta cũng coi là nam nữ bằng hữu quan hệ chứ sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói, tính sao? Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Này này, ta đừng như vậy, ta này hồn nhiên tiểu sử nam có thể không chịu nổi này loại đe dọa. Lâm Phi Phàm nói, tính, ngươi đừng khóc, Miêu Tiểu Lệ mặt cũng đỏ lên. Ta còn không có khóc đâu. Ngươi xem thôi. Người ta nam nữ bằng hữu ngoại trừ kéo kéo tay nhỏ hôn hôn miệng nhỏ loại hình. cũng nên có chút hành động thực tế đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác chính mình cả đời này dũng khí đều tập trung ở thời điểm này. Hành động thực tế, đỏ mặt Miêu Tiểu Lệ lúc này có chút mộng, tư duy đều không sống vọt. Đúng thế đúng a, hành động thực tế. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng tại Miêu Tiểu Lệ gương mặt bên trên hôn một cái. Liền Miêu Tiểu Lệ mặt đã đỏ đến tím bầm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ rõ ràng hết sức trần trờ. Tiểu Lệ tỷ, ta bình thường cho phúc lợi đều rất sung sướng. Lúc này ngươi còn đang trần trờ cái gì nha? Lâm Phi Phàm cảm giác mình đều có chút không thể chờ. Đợi, cái kia, khi đó dù sao chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi. Ta nào nghĩ tới hai ta sẽ đi cho tới hôm nay. Dù sao, ngươi là không quan trọng gà mờ. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ tiếng nói càng ngày càng thấp. Nhưng ở Lâm Phi Phàm trong ngực thân thể cũng không hết sức kháng cự chính là. Có hy vọng, Lâm Phi Phàm cảm giác mình đã khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Chẳng lẽ ta Lâm Phi Phàm, trong đời trọng yếu nhất một bước, lại là vào hôm nay. Hơn nữa, còn là cùng Tiểu Lệ tỷ. Nếu như ngươi thật muốn, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ thanh âm như muỗi. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Tinh nghịch thanh âm truyền đến, "Tiểu Lệ tỷ, ngươi đã ngủ chưa?" Oanh, Lâm Phi Phàm cảm giác trước mắt một hồi mê muội. Khi phục hồi tinh thần lại, hắn đã trở lại trong phòng của mình, nằm tại lạnh buốt trên giường. Vài giây đồng hồ về sau, nước mắt im ắng theo khóe mắt bên trong trượt xuống. Chuyện này là sao? Trước kia có chuyện tốt luôn luôn bị Miêu Tiểu Lệ đánh vỡ. Cái này gọi không thể đối kháng, đúng không? Cái kia còn chưa tính. Hiện tại mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cùng Miêu Tiểu Lệ tốt xấu là xác định quan hệ. Lòng tràn đầy vui vẻ bởi vì có bạn gái liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thế giới hiện thực là tàn khốc. Lâm Phi Phàm cảm giác mình thật nghĩ lớn tiếng khóc thét một phen. Dùng phát tiết trong lòng phẫn uất. Qua một hồi lâu, hắn phát hiện mình cần phát tiết cũng không chỉ là phẫn uất mà thôi. Cái kia theo đại hào nơi đó lấy được định chế bạn gái còn chứa tại không gian trang bị bên trong. Bất quá vật kia ở địa cầu. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua hai tay của mình, yên lặng nói một câu. Còn tưởng rằng có bạn gái về sau các ngươi liền nghỉ việc. Xem ra lần này vẫn là muốn vất vả các ngươi. Đang lúc hắn lúc này, môn lại đột nhiên bị nhẹ nhàng mở ra. Lâm Phi Phàm làm bộ ngủ, lại thấy một cái nhỏ gầy cái bóng từ bên ngoài âm thầm đi vào. Tiến đến Lâm Phi Phàm trước giường, giơ tay lên không biết muốn làm gì. Lâm Phi Phàm một phát bắt được người kia, thắp sáng đèn điện. Người kia lại làm cho Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt cái kia người thiếu niên, đúng là hôm nay chết ở trước mặt mình tiểu tặc. Ngươi, không là chết sao? Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Chết, không có không có, ta chỉ là đầu bị đánh phát nổ mà thôi. Chúng ta thiên tiền tộc đầu chỉ là vật phẩm trang sức, là dùng tới hiện ra tự thân địa vị dùng. Có đôi khi cũng có thể dùng để duy trì thân thể cân bằng. Bọn hắn đánh nổ đầu của ta là đúng ta phạm tội trừng phạt. Là một loại nhục nhã. Bất quá không có gì dùng a. Bởi vì dù sao địa vị của ta đã thấp nhất. Loại trình độ này nhục nhã ta căn bản không quan trọng. Tiểu tặc cười hì hì nói. Phí công lo lắng một trận. Vậy ngươi nửa đêm chạy đến trong phòng ta làm cái gì? Đầu tiên nói trước. Ta thích thành thục vũ mị đại tỷ tỷ. Không có Long Dương chuyện tốt. Lâm Phi Phàm nói. Ta biết, ta cũng không có Long Dương chuyện tốt. Bởi vì ta là nữ. Tiểu tặc nói xong, dùng sức ưỡn ngực. Nhưng mà ngực nàng đường cong thật sự là làm cho người rất thương cảm. Đúng rồi, ta gọi Trác Văn. Tiểu tặc Trác Văn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.